Cực phẩm thần y, chương 2328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là vì chuyện này Koga Mayo bỗng nhiên hiểu ra, khoanh tay đứng nói. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng, với năng lực của Trần Gia Bảo có thể chiến thắng Fujishima Sanga trong vòng nửa tiếng hay sao? Nếu không thể như anh nói, vậy vì sao vừa nãy anh lại muốn ra tay? Ga Chiho nói, vì cả tôi và anh đều nhận ra sức mạnh của Trần Gia Bảo. Nên đương nhiên tôi sẽ giúp cậu ta cầm chân anh. Koga Mayo cười nói, liệu Trần Gia Bảo có bị Fujishima Sanga chặt đầu trong vòng nửa tiếng không? Đến lúc đó, cậu sẽ phải đối mặt với một cuộc bao vây liên thủ từ Fujishima Sanga và tôi. Không chỉ cậu, mà kết quả là toàn bộ phái Iga cũng sẽ bị tiêu diệt. Nếu cậu lựa chọn ra tay, vậy thì đó chính là đang đánh cược xem Trần Gia Bảo có thể giết được Fujishima Sanga hay không. Chỉ cần là đang đánh cược thì việc tồn tại không xác định được. Nếu đánh cược thẳng, thế lực phái Ga có thể tăng lên. Nếu đánh cược thua, vậy phái Ga muôn đời muôn kiếp cũng không bao giờ ngóc đầu lên được. Vì vậy, cậu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, kẻo lại phải gánh chịu những hậu quả không thể cứu vãn. Khuôn mặt của Ga Chiho trở nên nghiêm nghị, Koga Mayo đã nói, nếu Trần Gia Bảo thua, vậy thì phái Ga sẽ phải gánh chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thật sự có đặt báu vật lên người Trần Gia Bảo được sao? Nghĩ đến đây, ông ta lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía chiến cuộc phía xa, chỉ thấy Trần Gia Bảo vận chuyển. Trảm nhân, kiếm, cực Fujishima Sanga chiến đấu đến khó phân thắng bại, trước mắt còn không nhìn ra ai thắng ai thua. Trong lòng Iga Chiho càng thêm rối rắm. Đột nhiên, Trần Gia Bảo buộc Fujishima Sanga phải lùi lại bằng một đạo kiếm, rồi nói lớn. Ông Iga... Ông đừng bị ông ta lừa, ông không phải là một canh bạc, mà là cơ hội để phái Iga sống sót, thử nghĩ xem, cho dù tôi chết ở chỗ này thì phái Koga sẽ vì vậy mà buông tha cho phái Iga sao? Cả người Iga Chiho chấn động, trong đầu không khỏi bừng tỉnh thông suốt, phái Ga và phái Koga đã là đối thủ mấy trăm năm. Nếu Trần Gia Bảo thực sự thua, phái Koga sẽ nhân cơ hội này để đối phó với phái Ga sau khi giành được quyền lực, đến lúc đó. Cũng không thể tránh khỏi kết cục diệt vong ồ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Iga Chiho dần dần trở nên kiên định, ông ta chuẩn bị ra tay đối phó với Koga Mayo. Đột nhiên, chỉ nghe Koga Mayo cao giọng nói, không, ngài Ga, thật ra cậu còn có lựa chọn thứ ba. Lời này nói ra đã khiến Iga Chiho ngạc nhiên, nhíu mày nói. Lựa chọn gì, đó chính là cùng với tôi nguyện trung thành với cô Terai Chika. Cùng nhau liên thủ dế tê chết Trần Gia Bảo. Khóe miệng Koga Mayo cong lên một cười nồng đậm, phảng phất như là nụ cười của ma quỷ. Koga Mayo nói xong, trong lòng của Iga Chiho rất nhanh cũng trở nên lung lay, suy nghĩ về khả năng Koga Mayo nói, ngoài mặt lại nhíu mày nói. Anh bảo tôi ngược lại cùng anh liên thủ, vậy há chẳng phải Iga Chiho tôi đã trở thành kẻ tiểu nhân phản bội sao? Giọng điệu của ông ta đầy vẻ không muốn. Nhưng ông ta lại dừng lại tại chỗ, khí thế ban đầu chuẩn bị ra tay với Koga Mayo cũng dần dần biến mất. Tinh thần của Koga Mayo được củng cố, làm sao còn không quyết trước mắt, Ga Chiho đã ít nhiều có chút lung lay, lập tức đổ dầu vào lửa mà nói. Trần Gia Bảo cực kỳ không phải là đối thủ của Fujishima Sanga, càng đừng có thể giết được Fujishima Sanga nói trong vòng nửa tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa phái Koga chúng ta còn có cô đạm đài Thái Vũ mạnh mẽ như vậy ở bên cạnh hỗ trợ, ba chọi hai, mấy người nhất định không có phần thắng cho nên cậu cần gì phải liều lĩnh đặt cược cơ hội chiến thắng lên Trần Gia Bảo chứ? Ga Chiho im lặng không nói, không thể không thừa nhận, Koga Mayo phân tích thế trận rất đúng, đột nhiên có thêm đạm đài Thái Vũ xuất hiện bên cạnh phái Koga, có thể đảm bảo vị trí không thể bị đánh bại của phái Koga. T. Đối mặt với thế cục khó gì? Cách chương.